Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mơ Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Yêu vô lượng, người điên rồi hay sao? Tộc trưởng ma tộc đầy mặt phẫn nộ nhìn tộc trưởng yêu tộc. Lần này nếu như không giết được Lâm Long, để Lâm Long đào tẩu, hậu quả không dám tưởng tượng. Lão phu chính là muốn cùng hắn so chiêu. Sống mấy vạn năm, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thiên tài nghịch thiên như thế. Hơn nữa người cảm thấy hắn có thể là đối thủ của chúng ta sao? Yêu vô lượng nhàn nhạt nói, thật giống như chắc chắn thắng được Lâm Long. Nghe được thanh âm của yêu vô lượng, Lâm Long vốn dĩ chuẩn bị tấn công thành viên yêu tộc đều ngừng lại, thu hồi đạo kiếm chạm thiên long. Ngay sau đó đầy mặt đạm nhiên nhìn yêu vô lượng, mở miệng nói: lời này là sự thật sao? Ha ha ha! Lão phu dùng danh nghĩa yêu tộc thề, nếu một mình ngươi có thể đánh thắng mấy chục tộc trưởng chúng ta đương nhiên sẽ thả ngươi rời đi. Yêu vô lượng vuốt chòm râu dài trên ngực, đầy mặt ý cười nói: gia hỏa này cũng học bộ dáng của những cao nhân trong tiên tộc. Cố ý lưu trữ một chòm râu, hắn cảm thấy như vậy càng sẽ có khí chất, như vậy mới giống cao nhân chân chính. Lâm Long nghĩ nghĩ, tiếp theo gật đầu nói: được, ta đáp ứng ngươi. Nói sớm sao, cùng mấy chục người đánh nhau vẫn tốt hơn so với cùng toàn bộ cường giả di tộc đánh nhau đi. Ít nhất cũng có mấy chục tỷ người, hiện tại nháy mắt thu nhỏ lại đến mấy chục người, vì sao mà không muốn? Hơn nữa cũng không chắc không thể đánh thắng, có cơ hội còn có thể chạy. Nhưng hắn không cho rằng hắn một người có thể đánh thắng được mấy chục tộc trưởng các chủng tộc. Những người này dù kém cũng không thể kém hơn những cường giả vừa rồi đuổi giết hắn. Rốt cuộc có thể là một tộc trưởng chủng tộc, không có chút tài năng căn bản không có khả năng. Ha ha ha, tốt tốt tốt, mọi người cùng nhau lên. Yêu vô lượng kích động nói, có thể cùng kỳ tài như vậy giao thủ, đây là phúc khí đời trước đã tu luyện. Chỉ tiếc là người của tiên tộc, bằng không hắn thật đúng là luyến tiếc giết chết Lâm Long. Rốt cuộc kỳ tài giống như Lâm Long tuyệt đối là muôn đời khó gặp, nếu như giết chết phòng chừng lại phải đợi thật lâu mới có thể xuất hiện kỳ tài như vậy. Nhưng Lâm Long là người tiên tộc, không giết hắn về sau dị tộc sẽ không còn nơi dừng chân. Hơn nữa lần này đã đắc tội với Lâm Long, chờ hắn cường đại lên sau đó thi triển kiếm chiêu khủng bố kia, nói không chừng toàn bộ dị tộc đều sẽ bị một mình hắn hủy diệt. Loại sự tình này bọn chúng tuyệt đối không cho phép phát sinh, muốn đem hết thảy nguy hiểm đều bóp chết ở trong nồi. Trong lòng bọn chúng đều thầm nghĩ thực may mắn, hiện tại Lâm Long cảnh giới thấp, nếu như cao thêm một chút, thật đúng là giết không được. Lập tức mấy chục tộc trưởng chủng tộc sôi nổi nhằm về phía Lâm Long, từng người lấy ra vũ khí của chính mình, căn bản đối với Lâm Long không hề lưu thủ. Yêu vô lượng xông vào trước nhất, trực tiếp hóa thành bản thể, một con bạch tuộc tinh thần lớn, những xúc tu tựa như cây cột chống trời bay thẳng đến Lâm Long đánh tới. Tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền đến, mang theo kình phong cực lớn, làm cho Lâm Long không khỏi nhíu nhíu mày. Hắn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, trực tiếp thi triển thần hành bách biến, tránh né đi những nguy hiểm. Liền ở ngay lúc này, một con hổ yêu đột nhiên nhào tới đầu của Lâm Long, đồng tử của Lâm Long co rụt lại, thân thể lại lần nữa chợt lóe, làm hổ yêu không cắn chúng. Mà một giây rơi xuống kia, ba một tiếng, chỉ thấy một thanh thiết chùy thật lớn vững chắc đánh tới sau lưng Lâm Long. Lực lượng cường đại chui vào trong thân thể, nháy mắt ở bên trong thân thể Lâm Long nổ tung. Phó một tiếng, Lâm Long phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc uể oải, thân thể giống như diều đứt dây, thẳng tắp bay ngược ra ngoài. Thánh thể quyết nhanh chóng vận chuyển, lực khôi phục biến thái nhanh chóng khôi phục. Đồng thời trong lúc bay ra, thương thế của Lâm Long cũng đã tốt đến không sai biệt lắm. Mấy chục tộc trưởng chủng tộc kia nhìn nhìn, lại liếc mắt nhìn thành viên dị tộc phía dưới, trên mặt đều lộ ra một tia kích động. Bọn chúng biết, lúc này Lâm Long không chết đều sẽ bị lột ra. Đổi làm tiên nhân bình thường đã trực tiếp nổ tan xác mà chết, hiện tại muốn giết Lâm Long quả thực dễ như trở bàn tay. Nhìn Lâm Long bay ngược ra ngoài, yêu vô lượng có chút thất vọng nói: ây, vẫn là quá yếu, căn bản không có bất luận lực đánh trả cái gì, bất quá có thể tránh né công kích của lão phu đã là không dễ dàng. Ha ha ha, hắn cường đại rồi, chúng ta có thể là đối thủ của hắn sao? Tộc trưởng cương tộc khinh miệt nhìn yêu vô lượng. Mà lúc này Lâm Long đã mượn dùng cỗ lực bay ngược kia, nhân lúc mọi người thả lỏng, trực tiếp hóa thành một đạo tia chớp, điên cuồng chạy trốn. Ha ha ha, chư vị, sau này còn gặp lại, thù này Lâm Long ta nhớ kỹ. Trong chớp mắt, Lâm Long liền bay ra khỏi trung tâm của đại quân dị tộc, lúc gần đi còn không quên lưu lại một câu tàn nhẫn. Mau, đừng để gia hỏa này chạy trốn, mẹ nó, vừa rồi bị thương đều là giả bộ. Sắc mặt Yêu Vô Lượng biến đổi, hắn phản ứng vô cùng nhanh, nháy mắt liền phát hiện Lâm Long bay ra khỏi vòng vây, đồng thời khi nói chuyện, lập tức đuổi theo Lâm Long, tốc độ không thể chậm hơn so với Lâm Long, thậm chí còn nhanh hơn một chút. Những tộc trưởng chủng tộc khác theo sát sau đó, thậm chí có vài tên trực tiếp vượt qua Yêu Vô Lượng, lao thẳng về phía Lâm Long. Thân thể của gia hỏa này thật đúng là cường đại, chúng chiêu của bồn tộc trưởng liền giống như người không có việc gì, bất quá muốn chạy sao, căn bản không có cửa đâu. Tộc trưởng người khổng lồ đầy mặt cảm thán nói, tiếp theo toàn lực truy kích Lâm Long. Hắn chính là một trong những tộc trưởng nháy mắt vượt qua Yêu Vô Lượng. Tộc của người khổng lồ, không những hình thể khổng lồ, lực lượng cường đại, tốc độ cũng cực nhanh. Một chùy vừa rồi kia, hắn thi triển toàn bộ thương lực. Theo lý thuyết Lâm Long hẳn là trực tiếp nổ tan xác mà chết, nhưng lại bị bay ngược ra ngoài. Hắn cũng không cho rằng đây là Lâm Long giả bộ, nhưng hiện tại xem ra Lâm Long thật sự đã giả bộ, bằng không bị trọng thương như vậy căn bản không có khả năng bay nhanh như thế. Trong nháy mắt, dị tộc rậm rạp như một tổ ong đuổi theo Lâm Long. Cái gì là che trời? Đây chính là che trời. Những nơi đi qua trực tiếp đen nửa bầu trời. Yêu khí, ma khí, quỷ khí vân vân, các loại khí tức tổ hợp bên nhau xông thẳng tận trời. Lâm Long quay đầu lại nhìn thoáng qua, sợ tới mức mồ hôi lạnh ứa ra. Phía sau, tộc trưởng người khổng lồ cùng với tộc trưởng của những chủng tộc khác gắt gao tới gần hắn. Trong đó còn có một con chim lớn, thập phần uy vũ hùng tráng, hẳn là diều hâu thành tinh, tốc độ không hề kém hơn so với mấy tên tộc trưởng kia. Nhìn mấy tên tộc trưởng kia càng ngày càng gần, nội tâm của Lâm Long cũng thực lo lắng, dùng ra hết sức phi hành. Đây đã là tốc độ tối cao của hắn, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thời gian 5 cái hô hấp là hắn có thể bị đuổi theo. Lập tức trong đầu nhanh chóng chuyển động, tựa như động cơ, vô số các loại phương pháp nổi lên trong đầu, thế nhưng đều không thể dùng được. Cuối cùng Lâm Long nghĩ tới cái bóng, không nói hai lời, trực tiếp hét lớn một tiếng. Cái bóng, lăn ra đây cho lão tử, không tiếc hết thảy đại giới ngăn lại bọn chúng. Vừa dứt lời, chỉ thấy cái bóng của Lâm Long nháy mắt rời khỏi thân thể, tựa như mãnh hổ, bay thẳng đến tên diều hầu tinh kia đánh tới. Tìm chết sao? Mấy tên tộc trưởng chủng tộc thấy thế, hét lớn một tiếng, vung tay lên, một đạo năng lượng cường đại chém ra, nháy mắt đem cái bóng đánh tan. Giáng sửa như vậy cũng dám động thủ đối với dị tộc chúng ta, tìm chết sao? Một tộc trưởng trong đó đầy mặt kiêu ngạo nói. Nhưng giây tiếp theo, hắn liền ngây ngẩn cả người. Cái bóng nháy mắt lại trùng hợp cùng với vừa rồi giống nhau như đúc. Tộc trưởng khả năng đã chọc giận cái bóng, nó nhắm chuẩn về tộc trưởng này, một cỗ cường lực đánh tới. Đã chết lại sống, đã chết lại sống, làm tộc trưởng đều cảm thấy sợ hãi. Mẹ nó, đây là quái vật gì? Tại sao đánh không chết? Tộc trưởng đầy mặt hoảng hốt quát lớn. Nói lợi hại cái bóng cũng không lợi hại, căn bản không phải đối thủ của hắn. Mấu chốt là đánh không chết, quả thực liền khó chịu giống như ăn phân. Muốn nói không để ý tới, cái bóng công kích lại sẽ tạo thành thương tổn đối với hắn. Nếu để ý tới, liền phiền phức giống như ruồi bọ. Tộc trưởng, để cho ta tới ngăn cản nó, các người đuổi theo tiểu tử tiên tộc kia đi. Diều Hầu Tinh đầy mặt nghiêm túc nói. Được, ngươi cẩn thận, gia hỏa này đánh không chết, lực công kích cũng không thấp, ngàn vạn lần không thể bất cẩn. Yên tâm đi. Diều Hầu Tinh cho tộc trưởng một ánh mắt yên tâm, sau đó trực tiếp bay về phía cái bóng. Nó đã hiểu rõ, mỗi lần sau khi cái bóng chết đều sẽ ở vị trí đã chết mà sống lại. Nó chỉ cần chờ cái bóng sống lại, sau đó đem cái bóng đánh chết. Như vậy là có thể làm cho đám người tộc trưởng thoát khỏi dây dưa, yên tâm truy kích Lâm Long. Không quá thời gian 5 cái hô hấp, Lâm Long tuyệt đối là cá trong chậu. Để lúc đó còn muốn chạy trốn, căn bản là chuyện không có khả năng. Nó nói không sai, thời gian 5 cái hô hấp đủ để đuổi tới Lâm Long. Nhưng Lâm Long cũng không ngốc, thấy cái bóng không thể ngăn trở những người này, trong đầu lại lần nữa nhanh chóng chuyển động. Từng biện pháp được nghĩ ra, nhưng đều không được. Trừ phi lúc này đại quân của tiên tộc tiến đến, bằng không chỉ có một con đường chết. Nhưng trời không tuyệt đường người, ở bất luận thời điểm gì đều sẽ có một đường sinh cơ. Chỉ cần bắt lấy đường sinh cơ này là có thể chạy thoát. Đáng tiếc muốn bắt được một đường sinh cơ này vô cùng khó khăn, đặc biệt là ở dưới tình huống nguy cấp như vậy, bỏ lỡ cũng nói không chừng. Nhưng Lâm Long dám khẳng định tuyệt đối không có sai, lập tức nỗ lực tìm kiếm một đường sinh cơ kia. Cuối cùng hình ảnh dừng ở một chỗ không gian có năng lượng dao động rất cường đại, là một chỗ trước rừng cây nhỏ. Nhìn chỗ năng lượng dao động này, Lâm Long liền biết đây là một thế giới nhỏ cùng loại với bí cảnh Côn Luân. Nói là thế giới nhỏ nhưng cũng có khả năng còn lớn hơn so với thế giới bám vào, liền giống như bí cảnh Côn Luân không biết so với địa cầu lớn hơn bao nhiêu lần. Đây là chỗ thần kỳ của không gian. Hiện tại lối vào xuất hiện năng lượng dao động, rõ ràng vừa mới có người đi vào. Toàn bộ dị tộc ở chỗ này, thế giới bên trong rõ ràng không phải của người dị tộc. Nếu tiếp tục chạy, trong vòng thời gian 5 cái hô hấp liền sẽ bị bắt lấy, còn không bằng liều một lần đi vào bên trong thế giới này. Vạn nhất đây là một đường sinh cơ thì sao? Nếu như không có, đó chính là vận mệnh đã như vậy. Lâm Long lập tức cắn chặt răng, bay thẳng đến chỗ năng lượng dao động. Lâm Long từng có rất nhiều kinh nghiệm, trực tiếp đột nhiên vọt đi vào, sau đó hoàn toàn đi vào trong đó, biến mất ở trong ánh mắt đông đảo tộc trưởng dị tộc. Thế giới nhỏ sao? Theo ta cùng nhau đi vào. Mấy tộc trưởng xông vào trước nhất đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo thấy không gian dao động, lập tức phản ứng lại, không nói hai lời, trực tiếp theo Lâm Long vọt tiến vào. Dị tộc bọn chúng người đông thế mạnh, ngay cả tiên tộc cường đại đều không sợ, căn bản không sợ cái gì. Hơn nữa bên trong nói không chừng chính là một thế giới nhỏ đã chết, căn bản không có vật còn sống. Đến lúc đó toàn bộ người của bọn chúng sẽ canh giữ ở lối ra, Lâm Long chính là chắp cánh cũng khó chạy thoát. Theo mọi người nối đuôi nhau mà vào, không gian dao động càng lúc càng lớn, muốn đóng đều đóng không được. Rốt cuộc đây là lối vào của một thế giới nhỏ, thật giống như một cánh cửa lớn. Mở nó ra, đám người quần quần không ngừng đi vào, vậy thì không thể đóng lại, trừ phi có cường giả thi triển thủ đoạn mạnh mẽ đóng cửa. Đáng tiếc sinh vật phía trước đi vào rõ ràng không biết sẽ có nhiều dị tộc như vậy tiến vào, mà Lâm Long tiến vào thế giới nhỏ trước tiên, vừa đi vào liền phát hiện chính mình thành người tí hon, hết thảy chung quanh đều vô cùng khổng lồ. Nhìn một màn này, Lâm Long cảm thấy có chút quen thuộc, trong lúc nhất thời lại cũng không nghĩ ra, hơn nữa phía sau còn có truy binh. Không để hắn nghĩ nhiều, lập tức tựa như hỏa tiễn thẳng tắp phi hành về phía trước. Mới vừa bay đến trời cao vạn mét, Lâm Long phát hiện một con cự long, trong đầu nháy mắt hiện lên hai chữ Long tộc, lập tức nội tâm vui vẻ. Long tộc ở trong đông đảo chủng tộc có thể nói là cường đại nhất, so với tiên tộc còn cường đại hơn, chẳng qua thành viên bọn chúng thừa thớt. Cũng đúng là bởi vì như vậy, bọn chúng mới thoát ly khỏi yêu tộc, cho rằng yêu tộc căn bản không xứng cùng với bọn chúng trở thành một chủng tộc, cuối cùng mới xuất hiện Long tộc. Thời điểm phía trước Lâm Long ở địa cầu liền đã giả bộ nhận lấy một con kim long làm đồ đệ, địa vị của kim long ở Long tộc có thể nói thập phần cao thượng. Nếu nơi này là Long tộc, nói không chừng thật sự sẽ được cứu. Cũng không biết kim long phi thăng đến tiên giới hay chưa, bất quá tính tới thời gian, liền tính lên đến tiên giới cũng không có khả năng xuất hiện ở tầng trời thứ ba. Hắn đột phá cảnh giới coi như thượng nhanh, kim long không có khả năng còn nhanh hơn so với hắn. Mà đông đảo chủng tộc theo Lâm Long tiến vào, yêu tộc trực tiếp đã chịu uy áp đến từ huyết mạch. Giữa cuộc giữa yêu tộc chính là so đấu huyết mạch, Long tộc cũng coi như là yêu, huyết mạch không biết cao quý hơn so với những yêu quái của yêu tộc bao nhiêu lần, lập tức liền chịu uy áp của huyết mạch. Ngay cả yêu vô lượng đều không ngoại lệ. Hắn cảm giác trong lòng có từng trận áp lực, có loại cảm giác sau lưng bị đè ép một tòa núi lớn, làm hắn cơ hồ không thở nổi. Nơi này có yêu vật huyết mạch cao quý, người của yêu tộc theo ta lui lại, chư vị chúng ta ở cửa chờ các ngươi ra tới. Nói xong, yêu vô lượng nhanh chóng mang theo thành viên yêu tộc rời đi. Thành viên của dị tộc khác cũng hiểu được, không có nói cái gì, một yêu tộc đi rồi còn có rất nhiều chủng tộc như vậy, chẳng lẽ còn sợ một sinh vật bên trong thế giới nhỏ này sao? Mau, Lâm Long ở phía trên. Tộc trưởng cương tộc nhìn Lâm Long ở trên trời cao vạn mét, không nói hai lời trực tiếp vọt đi lên. Thành viên chủng tộc khác cũng sôi nổi vọt theo. Nhưng mà đúng vào lúc này, một tiếng rồng ngâm rung trời truyền đến, có lực xuyên thấu cực mạnh, phảng phất truyền khắp mỗi góc trên thế giới. Là ai to gan như vậy, lại dám mang đại quân tới Long tộc của chúng ta dương oai? Ngay sau đó, một đạo thanh âm tang thương, thật giống như đã trải qua vô số sóng to gió lớn vang lên. Nghe thanh âm liền biết chủ nhân thanh âm này tuyệt đối là một lão quái vật, không biết đã sống bao nhiêu năm. Long tộc, chắc không được yêu tộc sẽ cảm thấy uy áp đến từ huyết mạch. Nghe được là Long tộc, mấy chục tổng trưởng các chủng tộc sôi nổi biến đổi sắc mặt. Tuy rằng thành viên Long tộc không nhiều lắm, nhưng mỗi người đều là cường giả, lấy một địch trăm, vô địch trong cùng cảnh giới. Đương nhiên, ngoại trừ kỳ tài nghịch thiên giống như Lâm Long, mà đặc biệt là quý tộc trong Long tộc, chính là Kim Long lại càng thêm lợi hại, quả thực có thể nói vô cùng khủng bố. Thấy Long tộc có người ra tới can thiệp, Lâm Long nhanh chóng dùng pháp thuật hơi thở bách biến, thay đổi khí tức của bản thân. Khí tức cùng với bộ dáng lúc ấy trong Long tộc ở địa cầu giống nhau như đúc. Đến lúc đó liền tính Long tộc không ra tay giúp hắn, hắn cũng có thể dựa vào việc này để đi ra ngoài. Lúc ấy ở trong Long tộc không thể sử dụng pháp thuật hơi thở bách biến là bởi vì khi đó nhiều người nhìn chằm chằm vào hắn như vậy. Cho dù hắn biến thành một đống phân đều có người nhận ra, càng đừng nói là thay đổi khí tức cùng với dung mạo. Mau xem, hắn đã thay đổi khí tức cùng dung mạo, đó là tiểu tử tiên tộc kia. Lúc này, một dị tộc tinh mắt phát hiện một màn này, trực tiếp hét lớn một tiếng. Lâm Long đầy mặt buồn bực, hắn không thể đánh chết tên dị tộc này. Mẹ nó, vẫn là đã bị phát hiện, bất quá cũng không có việc gì, đến lúc đó tìm một nơi không có ai lại thay đổi một chút. Các vị tiền bối Long tộc, đông đảo chủng tộc chúng ta tới nơi này chỉ là vì bắt lấy tiểu tử tiên tộc kia, không có bất luận ý tứ nào dám mạo phạm, còn hy vọng tiền bối Long tộc cho phép. Tộc trưởng Cương tộc đầy mặt khiêm tốn nói, tuy rằng bọn chúng nhiều người nhưng cũng không phải đối thủ của Long tộc, nếu đắc tội Long tộc hậu quả không dám tưởng tượng. Lâm Long ở một bên cười lạnh, địa bàn Long tộc sao có thể để bọn chúng tới bắt người, đây không phải là khiêu khích đối với Long tộc sao? Sau đó giây tiếp theo, được rồi, bất quá không thể quấy rầy đến Long tộc chúng ta nghỉ ngơi. Cái gì? Lâm Long có chút sửng sốt, mẹ nó, vậy mà lại đáp ứng rồi, thật giống như một người tới nhà ngươi tìm đồ vật, ngươi lại có bản lĩnh sẽ không cho bọn họ tới tìm, đồ làm ai đều sẽ không đáp ứng, thế nhưng Long tộc liền đáp ứng rồi. Đa tạ tiền bối. Tộc trưởng Cương tộc nói lời cảm tạ, sau đó vung tay lên, mang theo đại quân bay thẳng về phía Lâm Long. Tiểu tử, lần này xem ngươi chạy trốn nơi đâu, trên trời dưới đất đều không có một chỗ dung thân cho ngươi. Một tộc trưởng đầy mặt đắc ý nhìn Lâm Long, Long tộc không nhúng tay vào việc này. Lâm Long không khác nào cá nằm trong chậu, hiện tại đã không có nơi để chạy. Chậm đã, tiền bối Long tộc, ta là sư phụ của một kim long trong chủng tộc các ngươi. Lúc này Lâm Long hét lớn một tiếng, mặc kệ bọn chúng có nhận thức kim long hay không, đây là một cơ hội cuối cùng, nếu như Long tộc không nhúng tay, hắn hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Điểm này Lâm Long vẫn là biết đến, cho dù có ba đầu sáu tay cũng trốn không thoát. Ngươi là sư phụ của kim long trong Long tộc sao? Làm cho lão phu buồn cười chết mất. Nghe được Lâm Long nói, đông đảo tộc trưởng các chủng tộc đều ầm ầm cười to. Ở trong Long tộc, kim long chính là tồn tại chí cao vô thượng, sao có thể là đồ đệ của Lâm Long? Không nói là một tiên nhân, chính là đại bộ phận cửu long trong Long tộc cũng chưa có gặp qua kim long. Kim long chính là kỳ tài giống như Lâm Long trong tiên tộc, vạn năm không xuất hiện, vô cùng chân quý. Đáng nói, liền tính gặp được cũng sẽ không bái một tiểu tử thực lực thiên tiên sơ kỳ làm sư phụ, tuy rằng thực lực rất cường đại nhưng cũng không có khả năng. Đúng lúc này, một kim long vừa tiến vào Long tộc, nghe được Lâm Long nói, hai mắt mở to. Nó ở ngày hôm qua mới đột phá đến cảnh giới tiên long, sau đó phi thăng đến tầng trời thứ nhất, lập tức liền có cường giả Long tộc tự mình đến nghênh đón nó, sau đó hôm nay đi vào thế giới nhỏ của Long tộc ở tầng trời thứ ba. Mới vừa tiến vào liền gặp được một đám ngoại tộc mạnh mẽ xâm nhập vào Long tộc, nói là bắt giữ một tiên nhân, mới đầu cũng không có để ý. Sau khi nghe được những lời này của Lâm Long, Kim Long lập tức quay đầu hướng về ngọn nguồn của thanh âm bay đi. Trái tim nhỏ của nó đang đập thình thịch. Ở tất cả kim long trong Long tộc, giống như chỉ có nó có sư phụ. Hơn nữa thanh âm nói chuyện cùng với sư phụ nó giống nhau như đúc. Nó hoài nghi chính là sư phụ nó đi vào Long tộc. Cũng chỉ có loại cao nhân như sư phụ nó mới có thể chọc đến toàn bộ dị tộc đuổi giết hắn đi. Sở dĩ không đánh trả, hẳn là đã bị trọng thương. Rốt cuộc thời điểm lần trước rời đi, Lâm Long liền đã nói qua cùng nó, nói có việc rất quan trọng cần làm. Tốc độ của kim long thực mau, rất nhanh liền thấy được Lâm Long, lập tức hai mắt rừng rừng, nhu nhược đáng thương hét lớn một tiếng. Sư phụ! Kim Long! Lâm Long xoay người, nhìn thấy Kim Long lao tới, quả thực kích động muốn khóc. Không thể tưởng tượng được Kim Long đột phá nhanh như vậy, thế nhưng đều đã thành tiên, còn tới tầng trời thứ ba. Lâm Long hắn quả nhiên số mệnh không nên tuyệt, hiện tại có Kim Long ra tay, Long tộc khẳng định sẽ không ngồi yên mà không để ý tới. Sư phụ! Ngài, thực lực ngài tại sao lại thế này? Nhìn đến cảnh giới của Lâm Long, Kim Long đầy mặt nghi hoặc hỏi. Còn đừng nói, tiểu tử này còn có chút tình thầy trò, cũng không có bởi vì cảnh giới của Lâm Long chỉ có thiên tiên sơ kỳ mà khinh thường Lâm Long. Nói ra thì rất dài, ta bị trọng thương, dẫn tới cảnh giới cùng với thực lực trượt xuống. Sau đó dị tộc thấy ta lợi hại, liền muốn đem ta diệt sát ở trong nồi. Thật là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Kim Long, sư phụ gặp nạn, người biết nên làm như thế nào rồi chứ? Vâng, Đồ Nhi biết. Kim Long đầy mặt nghiêm túc gật gật đầu, sau đó xoay người nhìn đại quân dị tộc, hồn nhiên không sợ, đầy mặt lệ khí nói: Ai dám đụng đến sư phụ ta? Việc này, mẹ nó, thật đúng là sư phụ của Kim Long. Một tộc trưởng trùng tộc đầy mặt sửng sốt: Làm sao bây giờ? Kim Long kia rõ ràng muốn nhúng tay vào việc này, nếu không cứ tiếp tục bắt giữ Lâm Long, nhiều lắm là không thương tổn Kim Long là được. Trong lúc nhất thời, mọi người đều không biết phải làm sao. Chư vị thúc thúc a di của Long tộc, hắn là sư phụ của ta, ở thời điểm ta nhỏ yếu liền dạy dỗ ta, còn làm ta thống nhất Long tộc tại hạ giới. Hôm nay sư phụ gặp nạn, còn hy vọng các ngài giúp đỡ ta giải vây cho sư phụ của ta, bằng không ta liền thoát ly khỏi Long tộc, cùng sư phụ chém giết dị tộc. Kim Long biểu tình nghiêm túc mở miệng nói, cũng mặc kệ Long tộc có thể nghe thấy hay không, xem bộ dáng Kim Long điểm biết, Kim Long nói nhất định sẽ làm được. Việc này làm cho nội tâm của Lâm Long có chút hổ thẹn, rốt cuộc hắn vẫn luôn lừa gạt Kim Long, Kim Long lại trung thành đối với hắn như vậy. Lâm Long quyết định xong việc sẽ để Huyết Long dạy dỗ Kim Long một phen, rốt cuộc Huyết Long cũng rất lợi hại. Lâm Long thậm chí hoài nghi Huyết Long là thủy tổ của Long tộc, rốt cuộc từ cổ chí kim, Long tộc chỉ xuất hiện Huyết Long một lần, đó chính là thủy tổ Long tộc. Nhưng Huyết Long giống như cũng không phải, mặc kệ có phải hay không, có nó dạy dỗ Kim Long tuyệt đối là đủ rồi, cũng coi như là đối với Kim Long có một chút bồi thường đi. Nếu Kim Long điện hạ đã mở miệng, Long tộc ta đây nhất định sẽ bảo hộ tên tiểu tử tiên tộc này. Về phần thành viên chủng tộc khác, nếu không muốn Long tộc chúng ta phát hỏa, liền nhanh chóng rời đi. Trần thanh âm giả nua vừa rồi kia lại lần nữa vang lên, làm cho đông đảo trưởng tộc dị tộc do dự. Nhìn nhìn Lâm Long, bọn chúng thật sự rất muốn xông lên, nhưng vừa rồi cường giả Long tộc đã nói thực rõ ràng. Làm sao bây giờ, muốn lui lại hay không? Một tộc trưởng chủng tộc nhìn tộc trưởng quý tộc nói: Rút, chúng ta ở bên ngoài chờ Lâm Long, cũng không tin hắn sẽ ở bên trong này cả đời. Tộc trưởng quý tộc hung hăng liếc mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Long, không thể không lựa chọn rút lui. Rốt cuộc Long tộc cường đại, căn bản không phải bọn chúng có thể trêu chọc. Tộc trưởng quý tộc đều nói rút lui, những chủng tộc khác cũng sôi nổi tán đồng rút lui, bọn chúng thật sự là không muốn cùng với Long tộc đối địch. Để lúc đó Long tộc liên hợp với tiên tộc, cho dù không có Lâm Long, mấy chục dị tộc bọn chúng cũng xong đời. Theo đại quân dị tộc lui lại, hoàn cảnh vốn dĩ chèn chúc nháy mắt trở nên trống trải. Lâm Long cũng thở ra một hơi, xem như tránh được một kiếp. Sư phụ, có thể nhìn thấy ngài thật tốt quá, ta còn tưởng rằng phải chờ càng cường đại hơn mới có thể nhìn thấy ngài. Kim Long đầy mặt kích động nhìn Lâm Long nói: Ha ha ha, vị sư nhìn thấy người cũng thực cao hứng. Hôm nay người cứu vị sư đương nhiên sẽ không bạc đãi người, đưa người đi đến một nơi tu luyện, người có muốn đi hay không? Lâm Long nhìn Kim Long cười nói: Đi nơi nào? Tiền bối Long tộc ta nói, cường giả giống như ngài đều có thế giới thuộc về chính mình, sư phụ sẽ không phải là đưa ta đi vào trong thế giới của ngài tu luyện chứ? Kim Long đầy mặt kích động nói: Người biết đến rất nhiều, còn biết cái gì nữa không? Lâm Long sửng sốt, những việc đó kỳ thật hắn căn bản không biết, vẫn là lần đầu tiên nghe Kim Long nói. Bất quá phía trước hắn cũng hoài nghi những không gian sẽ trở thành một thế giới, xem ra hiện tại đích xác là như thế. Mà Kim Long rõ ràng không biết, còn tưởng rằng Lâm Long đang thử hắn, lập tức đầy mặt tự tin nói: Thế giới của cường giả ở bên trong có thể làm bất cứ điều gì, quy định phạm vi hoạt động, làm mưa làm gió, còn có thể tùy ý khống chế thời gian, cảnh giới càng cao, khống chế thời gian càng nhiều. Cường giả giống như sư phụ ngài, tuyệt đối có thể làm thời gian trong đó cùng thời gian hiện thực hình thành tỷ lệ 1/1000. Chính là đi qua thế giới của ngài 10000 năm, thế giới hiện thực chỉ có 1 năm. Sư phụ là để ta đi đến trong thế giới của ngài tu luyện sao? Như vậy là ta có thể ở trong thời gian ngắn trở thành cường giả. Nghe được những lời này của Kim Long, trong lòng Lâm Long đã nhấc lên sóng gió động trời. Nhưng nhẫn không gian chỉ là một cái nhẫn không gian, tuy rằng bên trong cùng với thế giới giống nhau như đúc, nhưng Lâm Long cũng chưa đến mức độ có thể tùy tâm tùy ý khống chế thời gian. Nếu thật sự có thể khống chế thời gian thì tốt rồi, đám người châu mập ở bên trong tu luyện lại có đảo châu, khoảng cách cùng hắn liền sẽ không kém xa như vậy. Đến lúc đó năm huynh đệ cùng nhau chống địch, sẽ không phải lo lắng bọn họ. Thế nhưng suy nghĩ là tốt đẹp, hiện thực lại là tàn khốc. Hắn căn bản không thể khống chế thời gian bên trong nhẫn không gian. Lâm Long lập tức nhìn Kim Long nhàn nhạt nói: "Ừ, đích xác đem người thu vào nhẫn không gian của ta, nhưng không thể làm thời gian gia tốc. Hiện tại cảnh giới của ta bị trượt xuống, căn bản không thao tác được thời gian bên trong. Chờ ta khôi phục thực lực là được." "Không phải đâu sư phụ, thế giới là của ngài, ngài ở bên trong chính là thần, không gì không làm được. Liên tính cảnh giới trượt xuống cũng có thể thao tác thời gian, chẳng qua không thể đạt đến tỷ lệ 1/1000 mà thôi." Kim Long có chút sợ hãi nhìn Lâm Long. Lâm Long lập tức hung hăng tát cho Kim Long một cái, có chút hận sắt không thành thép nói: "Ta sở dĩ nói như vậy chính là không cho ngươi dùng loại đồ vật này. Sau khi ngươi tiến vào bên trong sẽ có người dạy dỗ ngươi. Nó là thú cưới của vi sư, dạy dỗ ngươi thực nhẹ nhàng. Vi sư muốn tu luyện khôi phục cảnh giới, làm sao có thời giờ mở ra thời gian gì đó cho ngươi?" "Sư phụ dạy dỗ rất đúng, bất quá sư phụ có thể để ta cùng các vị thúc thúc a di của Long tộc nói một câu hay không?" Kim Long sờ sờ đầu, vô cùng đáng thương nói: "Được." Lâm Long gật gật đầu: "Các vị thúc thúc a di Long tộc, các ngài nhất định phải bảo vệ tốt sư phụ ta nha, không thể làm hắn có bất luận nguy hiểm gì. Ta đi đến trong thế giới của sư phụ ta tu luyện một chút." Nói xong, Kim Long nhìn về phía Lâm Long: "Ngươi đừng chống cự." Nói xong, Lâm Long vung tay lên, một cuốn lực hút trực tiếp bao phủ lấy Kim Long. Giây tiếp theo, vèo một tiếng, Kim Long nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Lâm Long cũng theo Kim Long đi vào, dùng thần thức tìm đến huyết long, bảo nó dạy dỗ Kim Long. Ở một khắc, Kim Long nhìn thấy huyết long kia, nó hoàn toàn sững sờ, trong đầu trống rỗng, cuối cùng trực tiếp quỳ rạp xuống đất, hai mắt trừ bỏ kích động còn có sùng bái mãnh liệt. "Thủy tổ." Cuối cùng, Kim Long đầy mặt khiếp sợ mở miệng nói. Chẳng qua giờ phút này thần thức của Lâm Long đã trở lại bản thể, bằng không tuyệt đối có thể nghe được những lời này của Kim Long. "Tiểu huynh đệ tiên tộc, người đã là sư phụ của Kim Long trong Long tộc chúng ta, đó chính là khách quý của chúng ta. Người tới, mang khách quý tới Bích Hồ Sơn Trang của Long tộc chúng ta." Thanh âm già nua vang lên, ngay sau đó một thành viên Long tộc đột ngột xuất hiện ở bên cạnh Lâm Long. Tốc độ này nhanh đến mức làm cho Lâm Long đều cảm giác được lông tơ dựng lên. Trái không được dị tộc sợ hãi Long tộc như vậy, chỉ bằng vào tốc độ đều đủ để nghiền áp bọn chúng. Quả nhiên đúng như Mao Sơn Dị Lục đã ghi lại, cảnh giới của Long tộc càng cao càng sẽ lợi hại. So sánh với Long tộc trên địa cầu, Long tộc trên thiên giới quả thực quá nghịch thiên. Không biết Long tộc trên thần giới cùng với thánh giới sẽ có bao nhiêu lợi hại đây. "Khách quý, xin theo ta tới." Tên cử long của Long tộc này hóa thành hình người, mặt không biểu tình nhìn Lâm Long nói. Lâm Long gật gật đầu, sau đó đi theo nó phi hành đại khái 2 giờ, rốt cuộc đi vào Bích Hồ Sơn Trang. Đúng như tên gọi, nơi này là một hồ nước nhỏ, cảnh vật chung quanh tuyệt đẹp. Thanh Nhã là một chỗ thánh địa nghỉ ngơi hiếm có, chung quanh cũng thực an tĩnh, các loại hoa cỏ cây cối phát ra thanh hương nhàn nhạt, vô cùng mê người. Duy nhất làm Lâm Long không quen chính là chung quanh hết thảy đều quá lớn, hắn phảng phất giống như mình bị thu nhỏ, tỉ như một cái ghế vừa dài vừa lớn, phòng chừng là dùng cho cử long nghỉ ngơi. "Tộc trưởng, sư phụ của điện hạ tới." Cử long cúi đầu, trên mặt tràn ngập tôn kính. "Được, người trước tiên rời đi đi, ta có lời nói cùng hắn." Thanh âm giả nua lại lần nữa vang lên, từ bốn phương tám hướng truyền đến, làm Lâm Long không phân rõ phương hướng. Bất quá có thể khẳng định chính là tộc trưởng Long tộc thật sự rất lợi hại. Lâm Long tự hỏi năng lực phân rõ không kém, thế nhưng lại không thể phân rõ phương vị của tộc trưởng. "Tộc trưởng, có chuyện gì ra tới nói đi, nơi này liền chỉ có hai người chúng ta." Thấy cử long rời đi, Lâm Long nhàn nhạt nói. Giờ một tiếng, giây tiếp theo, một con kim long lấp lánh kim quang từ trong hồ nước đột nhiên lao ra, mang theo sóng gió động trời. Hồ nước theo thân thể kim long bay lên, phát ra tiếng vang lớn điếc tai. Nó vừa ra khỏi hồ, toàn bộ nước hồ đều thiếu đi một nửa, thân thể khổng lồ còn có một đoạn xoay quanh ở trong hồ. Đầu dòng thận lớn nháy mắt đi vào trước mặt Lâm Long, một cỗ long tức nóng bỏng phun vào trên mặt Lâm Long, làm cho Lâm Long cảm giác từng trận bỏng cháy, hơn nữa mang theo đau đớn, nhưng miễn cưỡng có thể nhịn xuống. Lâm Long biết tộc trưởng Long tộc đã muốn thử hắn, xem đúng như Kim Long đã nói là một lão quái vật rất lợi hại hay không. Nếu đổi làm người không có trải qua cái gì, đối mặt một màn này tuyệt đối sẽ biểu hiện ra sợ hãi, thậm chí lui về phía sau. Lâm Long hiểu biết thật sâu điểm này, cho nên biểu hiện thực đạm nhiên, nội tâm không hề dao động. Một người một dòng đối diện rất lâu, cuối cùng tộc trưởng Long tộc nháy mắt hóa thành một nam tử tuấn tú, làm cho Lâm Long ngẩn người. Việc này cùng với trong tưởng tượng không giống nhau, một lão kim long sống mấy vạn năm vậy mà biến hóa trở thành tuấn tú như vậy. Như thế nào, ta hóa thân thế này làm người không thoải mái sao? Tộc trưởng nhìn biểu tình của Lâm Long, dạo qua một vòng ở tại chỗ, nhìn nhìn nửa người phía dưới của chính mình, nhàn nhạt hỏi. Không có không có, vẫn là nói chính sự đi, tộc trưởng gọi người đem ta đưa tới nơi này là có chuyện gì? Lâm Long hỏi. Không có việc gì, chỉ là muốn hỏi ngươi một chút, ngươi thật sự là siêu cấp cường giả trong miệng điện hạ đã nói sao? Tộc trưởng Long tộc nói tới đây, đột nhiên đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Long. Còn không đợi Lâm Long mở miệng, tộc trưởng nói tiếp. Ngươi hẳn là phải biết, kim long ở Long tộc chúng ta thập phần thưa thớt, huống chi điện hạ là thiên tài trong kim long, chỉ là hơn 100 năm liền trở thành tiên long, ta hy vọng ngươi đừng có lừa hắn. Đương nhiên, nếu ngươi rời khỏi hắn, cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, ta sẽ đem ngươi đưa về tiên tộc bình yên vô sự. Ngươi đang uy hiếp ta sao? Sao mặt Lâm Long biến đổi, hắn tu luyện lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên bị người khác uy hiếp thế này. Ha ha ha, ta nào dám uy hiếp siêu cấp cường giả như ngươi. Tộc trưởng cười đạm nhiên, căn bản không có vẻ tôn trọng đối với cường giả. Tuy rằng vừa rồi Lâm Long không có lùi bước, không có khiếp đảm, cũng không có nói chính mình không phải siêu cấp cường giả, nhưng tộc trưởng có thể khẳng định Lâm Long không phải siêu cấp cường giả. Long tộc cũng không có gì ghê gớm, không cần các người hỗ trợ, ta vẫn có thể chạy thoát khỏi dị tộc đuổi giết. Cáo từ. Lâm Long cũng không cùng tộc trưởng vô nghĩa, hắn không phải đối thủ của tộc trưởng, nhưng hắn có cốt khí. Nếu tộc trưởng nói dễ nghe một chút, bảo hắn cùng Kim Long đoạn tuyệt quan hệ thầy trò, hắn còn có thể suy xét. Nhưng tộc trưởng càng là như vậy, hắn càng sẽ không đoạn tuyệt. Thật giống như hắn thật sự thực giác rưởi vậy. Xin cứ tự nhiên. Tộc trưởng nhàn nhạt nói, bằng vào thực lực trước mắt của Lâm Long, đi ra ngoài chính là tìm chết. Nếu thực sự có thực lực chạy thoát, lúc ấy liền sẽ không tìm kiếm Long tộc trợ giúp. Tộc trưởng cho rằng Lâm Long chính là chết vì sĩ diện. Đều đã đến lúc này, còn ở trước mặt nó chàng bức, nếu hắn muốn đi tìm chết, vậy thì cứ để hắn đi. Lâm Long không có do dự chút nào, xoay người liền đi. Hiện tại dị tộc khẳng định đang ở bên ngoài chờ hắn, vừa đi ra tuyệt đối sẽ bị vây công. Nhưng Lâm Long còn có át chủ bài là vận mệnh chi đạo. Tuy rằng chỉ lĩnh ngộ một tia gia lông của vận mệnh chi đạo, nhưng vận mệnh chi đạo chính là đứng đầu 3000 đại đạo, cho dù gia lông cũng là thập phần nghịch thiên, muốn chạy trốn khỏi vòng vây của dị tộc không phải là không có khả năng. Nhìn Lâm Long rời đi, trên mặt tộc trưởng tràn đầy khinh thường, cuối cùng vẫn là nhàn nhạt mở miệng nói. Người tới, đi theo, không thể thật sự để hắn đã chết, bằng không điện hạ khẳng định sẽ vì hắn mà thoát ly khỏi Long tộc chúng ta. Nói thì nói như vậy, nhưng phía trước Kim Long đã nói, tộc trưởng nhớ rất rõ, nó thật sự nghĩ không thông, Lâm Long bản lĩnh không có, vì sao điện hạ lại sẽ che chở hắn như vậy? Chỉ bởi vì hắn làm bộ là siêu cấp cường giả hay sao? Tộc trưởng không biết, Kim Long sở dĩ che chở Lâm Long cũng không phải bởi vì Lâm Long là siêu cấp cường giả, mà là bởi vì lúc trước Lâm Long đã trợ giúp nó thống nhất Long tộc tại địa cầu. Nếu không phải nhờ có Lâm Long, nó khẳng định sẽ không có bản lĩnh kia. Tri ân báo đáp, thành ngữ này Kim Long vẫn là biết đến. Hơn nữa trong lòng Kim Long đã quyết định sùng bái Lâm Long. Lúc này, Lâm Long đã đi đến lối ra phía trước tiến vào Long tộc. Hắn hít sâu một hơi, không chút do dự đi ra ngoài. Vừa đi ra, đông đảo chủng tộc nháy mắt vây quanh Lâm Long. Bất quá bọn chúng cũng không có lập tức đồng thủ, mà là đồng thời nhìn về phía lối vào Long tộc. Bọn chúng không ngốc, nếu Lâm Long dám ra đây, phía sau tuyệt đối sẽ có đại quân Long tộc đi theo. Bất quá bọn chúng đợi thật lâu cũng không thấy đại quân Long tộc xuất hiện. Lập tức tộc trưởng Cương tộc nhìn không được nhìn Lâm Long hỏi. Chỉ có một mình ngươi ra tới sao? Như thế nào, chẳng lẽ ngươi thấy còn có người khác sao? Lâm Long nhàn nhạt nhìn tộc trưởng Cương tộc nói. Tuy rằng bị vây khốn, nhưng Lâm Long không có khẩn trương chút nào. Lúc này lên tính khẩn trương cũng vô dụng. So sánh với phía trước, hắn tựa hồ càng trưởng thành hơn một chút. Lúc này nội tâm của Lâm Long thực bình tĩnh, thật giống như xem nhẹ sinh tử. Không biết vì sao, Lâm Long cảm giác loại tình huống này căn bản không đáng sợ. Còn không phải là bị vây quanh sao? Nội tâm muốn bao nhiêu đạm nhiên liền có bấy nhiêu đạm nhiên. Một mình ngươi vậy mà dám ra đây? Chẳng lẽ ngươi không biết chúng ta sẽ ở bên ngoài chờ ngươi sao? Tộc trưởng Cương tộc có chút sửng sốt. Lâm Long này cũng không ngốc, tại sao lại sẽ đột nhiên một mình ra tới? Hay là hắn cho rằng hắn có Long tộc chống lưng, đám người chính mình không dám ra tay đối với hắn? Không nghĩ ra, tộc trưởng Cương tộc cũng quyết định không thèm nghĩ. Nếu Lâm Long ra tới, phải trực tiếp giết chết, tránh xảy ra hậu hoạn. Biết, việc này lại có thể chứng minh được cái gì? Lâm Long nhàn nhạt nhìn tộc trưởng Cương tộc. Lên, trực tiếp giết hắn, đừng nói nhảm nhiều, để tránh phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Tộc trưởng Cương tộc hét lớn một tiếng, số lính cường giả Cương tộc dẫn đầu công kích đối với Lâm Long. Ngay sau đó, yêu tộc cùng với những chủng tộc khác sôi nổi nhằm về phía Lâm Long. Mục đích của bọn chúng chính là trực tiếp diệt sát Lâm Long, làm cho Lâm Long đến cơ hội đầu thai đều không có. Đến đây đi, đều tới, Lâm Long ta không muốn chết, cho dù ông trời đều không thể làm ta chết. Lâm Long nhìn đông đảo di tộc vọt tới, nội tâm không có chút nào hoảng loạn, biểu tình thực bình tĩnh. Nếu là đặt ở phía trước, hắn tuyệt đối sẽ thực khẩn trương. Lâm Long phát hiện loại tâm tính này thực tốt, tựa hồ lĩnh ngộ đối với thiên đạo nâng cao thêm một bước. Sắp đột phá khỏi thiên tiên sơ kỳ, nếu đột phá, đó chính là liên tiếp đột phá vài tầng cảnh giới. Bất quá trước mắt vẫn là chạy trốn quan trọng hơn, tuy rằng không sợ hãi, nhưng mà vẫn là phải giữ được. Lập tức không có do dự chút nào, đôi tay thành trường, phóng tới trước ngực, bánh răng vận mệnh chuyển động, một cỗ năng lượng kỳ lạ, cường đại tựa như thủy triều từ bốn phương tám hướng vọt tới. Chết cho ta! Đôi tay của Lâm Long lập tức đẩy về phía trước, năng lượng kỳ dị ở chung quanh nháy mắt cuồng bạo. Tại dưới cỗ năng lượng này, đông đảo dị tộc cảm giác thời không đều đang vặn vẹo, trời đất chung quanh quay cuồng, thật giống như thời gian trôi qua thật lâu. Sinh mệnh lực theo việc xoay tròn nhanh chóng trôi đi, ngay sau đó liền nhìn thấy dị tộc nguyên bản thực trẻ tuổi trực tiếp chết già. Không sai, chính là chết già. Bọn chúng chỉ là tiên yêu, không phải là thần, cũng không phải thánh, càng không có đạt tới mức độ làm thọ mệnh vĩnh hằng. Chỉ cần không có vĩnh hằng, sẽ có một ngày thọ mệnh hao hết. Mà Lâm Long thi triển vận mệnh chi đạo chính là đẩy nhanh hơn thọ mệnh của bọn chúng, làm bọn chúng rơi vào một mảnh thời không được gia tốc, trực tiếp hao hết thọ nguyên mà chết. Đây là chỗ khủng bố chân chính của vận mệnh chi đạo. Mà kể người có bao nhiêu lợi hại, thủ đoạn có bao nhiêu cao minh, có bao nhiêu át chủ bài, đối mặt hao hết thọ nguyên đều sẽ trực tiếp chết già. Tại sao lại như vậy? Vì cái gì? Ta, tay của ta, làn da của ta, vì sao sẽ trở nên già nua như vậy? Tình huống như thế nào? Sinh mệnh lực của lão phu đang nhanh chóng trôi đi, khí quan trên thân thể đều đang già đi. Không, vũ khí của ta tự đứt gãy rồi. Trong lúc nhất thời, đông đảo dị tộc sôi nổi phát ra tiếng gào giống khiếp sợ cùng với nghi hoặc. Bọn chúng hoàn toàn không hiểu đây là có chuyện gì. Chỉ có dị tộc ở bên ngoài vận mệnh chi đạo trợn mắt há mồm nhìn hết thảy những việc này. Bọn chúng liền phát hiện dị tộc ở cách Lâm Long phạm vi trăm dặm đều đang nhanh chóng biến già, thậm chí ngay cả vũ khí đều trở nên cũ nát. Rất nhiều vũ khí đều đã xuất hiện dấu vết loang lổ, thật giống như đã trải qua vô số mưa gió. Mà Lâm Long giờ phút này cũng không chịu nổi, vận mệnh chi đạo hao phí rất nhiều năng lượng, ở dưới tình huống năng lượng cùng với tiên khí sung túc cũng chỉ có thể kiên trì 10 phút, sau đó tiên khí liền sẽ bị hao hết năng lượng. Nhưng hiện tại tuy rằng chết già rất nhiều dị tộc, nhưng mấy thủ lĩnh dị tộc cũng chưa chết, nhìn dáng vẻ còn có rất nhiều thọ mệnh. Không có biện pháp, thực lực của bọn chúng cường đại, thọ nguyên càng nhiều, những dị tộc ở bên ngoài căn bản không dám đi vào, cũng không giúp được cái gì, chỉ có thể đứng ở tại chỗ tựa như kiến mò trên chảo nóng. Muốn trực tiếp ở bên ngoài công kích Lâm Long, nhưng chung quanh Lâm Long còn có rất nhiều tộc trưởng các chủng tộc, đến lúc đó khẳng định sẽ xúc phạm tới bọn chúng, lại còn không chắc có thể giết chết Lâm Long. Phía trước nhiều dị tộc hợp lực công kích như vậy đều giết không được Lâm Long, đến lúc đó Lâm Long không có bị giết chết, lại đem đông đảo tộc trưởng dị tộc giết chết, chẳng phải là thiệt thòi lớn sao? Không được. Lúc này Lâm Long rốt cuộc kiên trì không được, nhanh chóng rút về vận mệnh chi đạo. Trong nháy mắt, đông đảo tộc trưởng dị tộc cảm giác sinh mệnh lực ngừng trôi đi. Vừa rồi cái loại gia tốc trôi đi này làm cho bọn chúng cảm giác nội tâm đều đang run rẩy. Còn thêm một chút trôi đi, bọn chúng tuyệt đối sẽ từng người đều bị chết già. Nhìn làn da khô quắt già nua, đông đảo tộc trưởng dị tộc đầy mặt sợ hãi nhìn Lâm Long, ngay sau đó nhanh chóng lui về phía sau.